Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1370, loạn nhập Runner. Ân, là ai? Hai Evolutionary khoa học kỹ thuật trang bị rất cường đại. Hai người vừa mới đến gần 5 thước phạm vi. Wanda thả ra ẩn thân thuật đã bị một loại sóng ngắn trinh trắc đến rồi. Daisy tiếp tục ẩn nấp hành tích. Nàng không chuẩn bị xuất thủ. Lần này chủ yếu là bồi Wanda tới chơi. Wanda nghiêm túc, lại khôi phục cái kia ổn trọng mụ mụ thần thái. Ngươi nhận được ta sao? Đối phương cực kỳ trấn tĩnh. Hai Evolutionary đem nàng nhìn chung quanh hai mắt. A hát, là ngươi a, ngươi trưởng thành. Wanda Maximoff tiểu thư. Daisy từ một nơi bí mật gần đó có điểm khó chịu. Quỷ tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Nàng càng xem người này càng khó chịu. Dáng làn da màu tím. Vẻ này tự nhìn kỹ chúng sinh như không cao ngạo thái độ cùng Vision giống nhau như đúc. Nàng đời này liền phiền hai người. Một cái Cyclops, một người chính là Vision. Hai Evolutionary ngoại hình cùng Vision rất giống. Hơn phần nửa chính là chỗ này tên cho khi còn bé Wanda tạo thành cái gì ấn tượng. Mới để cho Wanda thẩm mỹ quan trở nên kỳ lạ đứng lên. Dĩ nhiên coi trọng Vision một cái như vậy rác rưởi. Thực sự là tội ác tày trời. Nàng tuy là rất khó chịu, nhưng vẫn là không có xuất thủ. Ngươi thừa nhận, ngươi tại sao phải nhường chúng ta tỷ đệ từ nhỏ đã cùng người nhà xa nhau? Nếu như ngươi nói để cho ta không hài lòng. Wanda hai tay hỗn độn ma pháp mơ hồ thành hình. Sáng loáng tất cả đều là uy hiếp. Sanh xong hài tử sau. Bình thường cố ý giữ đoan trang yêu nhã nhưng thật ra ở khác một khía cạnh ổn định tâm tình của nàng. Lúc này Wanda thực lực không thể nghi ngờ lại cao một đoạn. Hai Evolutionary đối với hỗn độn ma pháp đặc biệt năng lượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn nhìn về phía một bên thiết bị, nơi đó có vài cái năng lượng đẳng cấp máy thăm dò. Thực sự là năng lượng kinh người phản ứng. Đây hoàn toàn vi bối liễu khoa học tôn chỉ. Kỳ tích, a huy tích. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu Wanda uy hiếp. Tự mình nói rằng, một giây kế tiếp, một đạo màu đỏ thắm ma lực khí xoáy tụ tựa như bàn tay giống nhau chụp vào cổ họng của hắn. Hai Evolutionary là khoa học gia, không phải chiến sĩ, không tồn tại cái gì không giờ không dây dây tốc độ phản ứng. Dù cho mắt điện tử đã trinh trắc đến rồi ma lực vận hành vết tích, thậm chí còn tính toán ra đường nhỏ, hắn cũng tránh không thoát, hắn thậm chí không muốn tránh. Hai Evolutionary thân thể bạo khởi một đại đoàn năng lượng màu trắng. Dùng một loại không nói lý phương thức đánh tan hỗn độn ma lực. Daisy bưng bít mặt mình. Xem Wanda trong con ngươi quang hoa. Nàng cũng biết tiểu Wick sinh khí. Ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu như cúi đầu nhận sai. Thái độ thành khẩn nói lời xin lỗi. Nói không chừng việc này liền đi qua. Có thể ngươi nếu như mạnh mẽ cứng rắn đỉnh. Đó cũng không giống nhau. Đừng nói cái này cái gì hay Evolutionary, chính là Thanos qua đây, cũng phải bị Wanda xé xác. Tiểu Wick chính là có năng lực này. Oanh, đông, phanh, thanh âm vật nặng rơi xuống đất cùng rất nhiều năng lượng tiếng nổ bên tai không dứt. Wanda gần như không ngừng nghỉ chút nào, một phần trong vòng 30 giây chút xuống 15 người hỗn độn ma pháp. Bình quân 3 giây một cái. Nhân thể không phải súng máy, mà lực trải qua thân thể sẽ tạo thành đại lượng tổn thương. Nhất là hỗn độn ma pháp loại này mang theo vĩ đại ăn mòn đặc tính năng lượng. 3 giây một cái đã cao vô cùng hiệu, 1/40 giây thời điểm. Đại khoa học gia hai Evolutionary bị mù chữ Wanda đồng học đánh ngã xuống đất. Khoa học cũng không địch thần công. Được rồi. Ta thừa nhận ta lúc đầu đối với các ngươi tỷ đệ có chút ngạc nhiên. Năng lượng của các ngươi tiến hóa phương thức có thể vì nhân loại sau này phát triển chỉ rõ. Phương hướng, các ngươi gen vốn có không giống bình thường năng lượng, tuy là bị đánh ngã trên đất, nhưng hai evolutionary vẫn là đều đâu vào đấy đem chính mình ý nghĩ ban đầu nói một lần. Daisy từ một nơi bí mật gần đó thấy tấm tắc lên tiếng. Lão tiểu tử này lời kịch cùng Mr. Sinister giống nhau như đúc. Phân biệt ở chỗ Mr. Sinister nhận thức vì nhân loại tương lai phương hướng phát triển ở Cyclops cùng Jean trên người, mà người này thấy còn lại là Wanda cùng Quicksilver. Thật tinh mắt a, bốn vị này đều là mutant trong nhân vật trọng yếu. Nói là hết sức quan trọng đều không quá đáng. Nhà mình lão bà bị coi trọng, Daisy vẫn là rất vinh hạnh. Vô luận là Mr. Sinister vẫn là cái này hay evolutionary, bọn họ đều là di truyền học lên chuyên gia. Đồng thời thấy được mutant đối với nhân loại tương lai xã hội ảnh hưởng. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thấy được một khía cạnh, căn bản là làm không công. Địa cầu tương lai không phải sẽ thuộc về mutant, chỉ sẽ thuộc về nhân loại. Wanda cuối cùng vẫn bỏ qua hai evolutionary, người này đều chạy đến bán nhân mã chòm sao tới. Đối với địa cầu cơ bản vô hại, chính mình phía sau cánh cửa đóng kín nghiên cứu thú nhân, càng sẽ không ảnh hưởng New York thành phố ổn định. Giết hắn thật là không có cần phải. Hai người ở cao tớ chơi nửa ngày, ước đoán địa cầu bên kia đã là lúc cơm tối. Các nàng chỉ có trở về Poland. Mụ mụ các ngươi đã làm gì? Mụ mụ ngươi khuôn mặt thật là đỏ a. Lẽ nào các ngươi chuẩn bị lại cho ta sinh một người muội muội? Tiểu Franklin trong tay cầm lấy một con cá nướng, nhìn các nàng từ trong rừng cây đi tới, vẻ mặt tò mò hỏi. Hai tử này hiểu được cũng quá nhiều rồi. Daisy không còn gì để nói, nàng gãi gãi khuôn mặt, còn không có từ chơi đùa nhân vật chuyển hóa đến hiền thê lương mẫu kiểu mẫu Wanda cũng có chút xấu. Hổ, nói là đi tạo tiểu hài tử khẳng định không thích hợp. Không còn bóng chuyện, đây không phải là nói mò sao? Nói hai cái đại nhân đem con ném qua một bên, chính mình đi ra ngoài chơi, dường như cũng không đúng lắm. Đại cục trưởng và Wanda cũng là muốn mặt mũi người. Tiểu hài tử quá thông minh chính là phiền phức. Cuối cùng, Daisy dùng từ hai evolutionary nơi đó lấy được tiến hóa sổ tay đem ba nha đầu hồ lấy đi. Tiểu Rachel liền dễ gạt gẫm sinh ra. Một cái móng heo liền thua mua tiểu tử kia. Nàng rất nhanh thì quên mất ba ba tiêu thất một buổi chiều sự tình. Gì, người kia là... Nghe được Wanda nhẹ kêu, đang ở đùa tiểu Rachel Daisy vội vã quay đầu. Đúng dịp thấy cùng Quicksilver cùng nhau đi tới bóng người vàng óng. Nàng nhịn không được sửng sốt. Cái này vàng chói lọi ra hỏa không phải Elder of the Universe Runner sao? Hắn tới làm chi? Lẽ nào hắn chính là Magneto con trai? Người căn bản không chạy nổi ta. Nói đùa. Ta ở vũ trụ tung hoành lao vùn vụt thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Chúng ta thảo luận là tốc độ, cùng sinh ra sớm muộn gì có quan hệ gì. Hai người vừa nói một bên khoa tay múa chân, ra tốc chạy, bắn vọt chạy, đi vòng vèo chạy, từ tĩnh đến vận động, từ vận động đến tĩnh, so với sự chịu đựng, so với sức bật, so với kỹ xảo. Muốn là trước kia Quicksilver thật đúng là không sánh bằng Runner. Hắn chỉ có thể đạt được tốc độ siêu âm, mà Runner là có thể đạt được siêu quang tốc độ chạy trốn Elder of the Universe. Nhưng ở DC thế giới Speed Force không gian cùng Flash một phen đọ sức. Bao nhiêu lây dính cái không gian kia một điểm đặc tính. Lúc này Quicksilver đã có thể tiến nhập siêu quang tốc độ trạng thái. Từ Daisy nhìn ra đến xem, hai người bọn họ tốc độ không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra, người này đến đây lúc nào? Vì duy trì tính người của chính mình, Daisy bình thường tận lực không cần toàn chi cảnh. Lúc này ăn một miếng cá nướng, quay đầu hỏi bên người tiểu Rachel. Tiểu Rachel trừng mắt hai thủy uông uông mắt to, vẻ mặt u mê lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Bất quá nàng chỉ đại Rachel.